Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1710, đảo ngược thời gian. Thiên Giang Nguyệt đứng tại trong rạp trước ngăn tủ, thông qua trước ngăn tủ thủy tinh quan sát nơi cổ vết thương. Ước chừng ngón trỏ dài vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Đã bắt đầu kết vảy, bất quá vẫn có một chút cảm giác đau. Hắn hoán đổi kỹ năng, tay phải phóng xuất ra mang theo yếu ớt lục sắc quang mang xích sắt, lại đem xích sắt đặt ở miệng vết thương, chờ đợi vết thương hoàn toàn khép lại. Chú ý điểm, những sinh mạng này lực sử dụng hết liền không có. Tiểu Thái nhắc nhở một câu, hiện tại không cần ta liền xong rồi. Thiên Giang Nguyệt liếc mắt, còn có mặt khác kỹ năng hiệu quả đâu? Không có khả năng chỉ có hai cái này. Đừng nói cho ta khoảng thời gian này ngươi đều đang lười biếng. Chậc chậc, có hai cái mới hiệu quả. Một cái xem bói, có thể dự báo đối phương 3 giây sau hành động, cần thấy được đối phương. Nếu như đối phương ý thức mình bị dự báo mà cưỡng ép cải biến hành động, như vậy dự báo mất đi hiệu lực. Một cái khác là quyền phong, cường hóa huy quyền động tác lực lượng. Mặt khác tại sử dụng kỹ năng thời điểm, quả đấm của ngươi có thể ngạnh kháng đao kiếm. Tiếp theo, nắm tay xung quanh sẽ hình thành bán kính ước chừng 2 phần gạo tính thực chất phong nhận. Phong nhận có thể đơn giản hiểu thành lưỡi dao. Đương nhiên, sẽ không cắt đến chính mình. Trừ phi ngươi muốn dùng đến cạo sợi dâu. Tiểu Thái báo ra mới kỹ năng hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Mới kỹ năng hiệu quả thoạt nhìn đều không mạnh. Xem bói nhìn như thật thần bí. Nhưng ưu tiên cấp không cao. Chỉ cần đối phương ý thức được hành động của mình bị dự đoán. Mặt khác cưỡng ép cải biến ý tưởng ban đầu. Như vậy xem bói trực tiếp mất đi hiệu lực. Nói một cách khác, chỉ có thể tính toán một tầng. Về phần quyền phong, nhìn như là kỹ năng công kích. Nhưng là cần tiếp xúc gần gũi. Hiệu quả thực tế có thể là dùng để mạnh mẽ chống đỡ đao kiếm. Hoặc là đánh vỡ một ít chướng ngại vật. Trên bản chất vẫn là vì chạy trốn chuẩn bị kỹ năng. Ngoặc kép, bất quá, Thiên Giang Nguyệt không có nhụt chí. Mới kỹ năng hiệu quả dù cho nguyên bản tác dụng không mạnh. Nhưng lại có thể cùng thứ bảy liên hệ sinh ra tổ hợp hiệu quả. Tỉ như phía trước trượt. Bởi vậy, hắn dự định thử một lần quyền phong. Tay phải hắn thu hồi xích sắt. Hoán đổi hiệu quả đến quyền phong về sau. Lại hướng về phía mặt đất sử dụng thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Thẳng tắp bay về phía mặt đất. Đánh trúng mặt đất về sau. Đem gạch men sứ xô ra lõm. Đồng thời đem chỗ lõm xuống chung quanh gạch men sứ cạo sờn. Quyền phong hiệu quả hoàn toàn bao trùm tại xích sắt bên trên. Nhường thứ bảy liên hệ xích sắt biến thành có thể tiến hành cự ly xa công kích vũ khí. Lần sau liền dùng chiêu này trực tiếp giải quyết luôn ưng linh. Thiên Giang Nguyệt đem xích sắt thu hồi, quay đầu đi hướng rèm tre, đưa tay nhẹ nhàng vén màn cửa lên một góc, nhìn lén nhà hàng tình huống bên ngoài. Trên đường phố, người đến người đi, hôm nay là tiểu học họp phụ huynh. Mặc dù hội phụ huynh đã bắt đầu, nhưng vẫn có không ít cha mẹ bởi vì làm việc bận rộn, mới vội vàng chạy về trường học. Thử xem bói đi. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp sử dụng xem bói kỹ năng hiệu quả. Mục tiêu chính là người đi trên đường. Chỉ cần hai mắt rơi ở mục tiêu trên người. Lại phát động kỹ năng. Trong đầu sẽ xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ bên trong sẽ xuất hiện người đi đường 3 giây sau hành động. Tại xem bói cửa sổ bên trong. Kỹ năng nhắm chuẩn người đi đường sẽ dừng bước lại. Xoay người chụp trên quần cho bụi. 3 giây về sau, người đi đường quả thực tại không ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống. Xoay người chụp chân, hắn kết thúc kỹ năng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thì ra là thế, mặc dù nhìn như tại phương diện chiến đấu có hiệu quả. Nhưng chân chính có dùng địa phương lại là tại điện ảnh thế giới cùng trong điện ảnh nhân vật tiếp. Xúc thời điểm, bằng vào địa ngục điện ảnh cung cấp logic che đậy hiệu quả. Có thể thoải mái lẩn tránh rơi kỹ năng thiếu hụt. Nói xong, hắn đang định buông rèm cửa sổ xuống. Khóe mắt lại thoáng nhìn tại tầng trời thấp phi hành cương thiết chi dực. Ôi, vừa vặn lấy nó thử một lần. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt khóa chặt Cương Thiết Chi Dực, lần nữa phát động xem bói. Trong đầu cửa sổ lần nữa hiện lên, cửa sổ bên trong, Cương Thiết Chi Dực chính hướng ghế lô lao xuống mà tới. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt chau mày, lùi lại một bước, không thể nào. Hắn nghĩ nghĩ, tiện lựa một cái tới gần cửa ra vào vị trí đứng thẳng. Tiếp theo, hoán đổi hiệu quả đến quyền phong. Đợi 2 giây, lại phóng thích thứ 7 liên hệ. Mang theo sắc bén phong nhận xích sắt thẳng tắp bay về phía cửa sổ. Tại xích sắt sắp đụng vào cửa sổ nháy mắt, cửa sổ vỡ vụn, Cương Thiết Chi Dực theo ngoài cửa sổ bay tới. Vừa lúc cùng xích sắt đụng vào nhau, phong nhận cùng Cương Thiết Chi Dực không ngừng xung đột, phát ra cực kỳ bén nhọn chói tai tiếng vang, cùng sắt muỗng va chạm bát sứ thanh âm giống nhau như đúc. Ngắn ngủi chói tai tạp âm qua đi, Cương Thiết Chi Dực ngã xuống mặt đất, trượt hướng vách tường, thẳng đến đâm vào trên vách tường sau mới dừng lại. Vừa rồi ta là bị phát hiện sao? Cứ như vậy một điểm khe hở đều có thể bị phát hiện. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, lại cẩn thận quan sát Cương Thiết Chi Dực tình huống. Hắn phát hiện Cương Thiết Chi Dực kim loại lông vũ trên thêm ra nhiều tinh mịn màu trắng vết cắt, nhưng lại không có thụ thương. Hơn nữa phía trước cùng xích sắt va chạm đầu cũng không có trở ngại, chỉ có cực kỳ nhỏ lõm. Nhìn thấy công kích của mình bất quá là gãi ngứa ngứa, hắn lập tức bỏ đi thừa thắng xông lên ý tưởng, quay người rời đi ghế lô. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải bắt lấy Ưng Nhãn mới được. Hắn đem kỹ năng hiệu quả hoán đổi đến đêm tối, phóng thích kỹ năng về sau, đi tới khu phố, lại lợi dụng chính mình có thể trong bóng đêm thấy vật ưu thế, quan sát người qua đường. Không thể khôi phục sức sống lượng lớn tiêu hao, nhưng hắn không có cách nào, sức sống cùng sinh mệnh trong lúc đó, hắn nhất định phải chọn một. Ở đâu? Ưng Nhãn ở đâu? Nhìn trường học tình huống, hắn hẳn là học sinh, tối đa cũng liền 10 tuổi tầm đó. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt theo người qua đường trên người đảo qua, hắn trực tiếp bài trừ người trưởng thành, ánh mắt đặt ở đứa nhỏ trên người. Mặc dù đại bộ phận học sinh đều trong trường học, nhưng là bên ngoài trường cũng không ít. Hắn một chút liền thấy được 4,5 tên người mặc đồng phục học sinh. Ánh mắt rơi ở cái này mấy tên học sinh trên người, hắn phát hiện chính mình không cách nào phân biệt thật giả. Chỉ ít, tại phán đoán của hắn bên trong, trước mắt học sinh chỉ là đơn thuần học sinh. Trong bóng đêm kinh hoàng, căn bản không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Theo không thể khôi phục sức sống lượng lớn tiêu hao, Thiên Giang Nguyệt cũng không nghĩ lại tiếp tục duy trì đêm tối hiệu quả. Dù sao, lại kéo dài mấy giây, hắn cũng không có cách nào tìm tới Ưng Nhãn vị trí. Nếu nơi này không có cách nào tìm ra hắn, ta đây dứt khoát lại trốn xa một chút, tìm người thuốc lá thưa thất địa phương. Nếu hắn có thể ý thức được ta là mộng cảnh bên trong kẻ ngoại lai, chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem bên đường ngay tại dừng xe người, cấp tốc chạy tới, giành lại sau xe gắn máy, hướng nơi xa lái đi. 2 giây về sau, hắn kết thúc kỹ năng. Xe máy tăng tốc, tiếng oanh minh cùng tiếng hô hoán hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là tuyên cáo lần này giao phong tạm thời có một kết thúc. Theo đêm tối hiệu quả kết thúc, bên đường, một tên đệ tử theo màu trắng bạc xe tải cuối cùng chui ra, chính là Ưng Nhãn. Ưng Nhãn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt rời đi phương hướng, thần tình nghiêm túc, hắn không nói một lời, hai tay vỗ nhẹ lòng bàn tay cho bụi. Người đi cùng hắn, không cần bại lộ chính mình, ta về trước trường học lấy chút này nọ, chờ ta đến lại hành động. Nói xong, hắn quay người hướng trường học chạy tới. Mấy giây sau, Cương Thiết Chi Dực theo huyên náo nhà hàng bay ra, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, hướng Thiên Giang Nguyệt rời đi phương hướng bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.